Chương 4. 416 đạo thứ 3 đề thi không biết vị đại nhân kia, phun ra miệng rượu, đại điện bên trong lập tức nhiều mấy đạo, làm bộ dùng ho khan che lại ý cười thanh âm. Người nước An phu nhân mặt đều bị tức tái rồi. Này thái tử phi nói chuyện cu nở dê quá ngay thẳng, gọi nhân sinh khí đi. Nàng tự hỏi hơn 50 năm đến, cũng cùng muôn hình muôn vẻ khá nhiều người đã từng quen biết, liền chưa thấy qua như vậy làm giận tiểu cô nương. Tốt tốt tốt vốn còn muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi, không muốn ngươi thua được quá khó nhìn đâu. Nếu như thế, kia còn sót lại nửa chút mặt mũi, đều chớ cần cho nước An phu nhân mặt lạnh lấy thầm nghĩ. Quốc An. Đại đế nhíu mày, không rất cao hưng kêu nàng một tiếng. Ba đạo đề thi chuyện, tự mình khảo chứng là được rồi, cờ ấp mở tới ngày hôm nay trường hợp, không quá phù hợp đi. Thái tử phi thắng, đại đế cảm thấy mình mẹ nó chẳng phải cho người làm chúng đánh mặt sao thái tử phi như thua, nhi tử bên kia chắc chắn sẽ không cho mình hòa nhã nhìn. Dù sao đại đế cảm thấy, làm sao tới đều không thích hợp. Này quốc an không để ý thời nghi đưa ra khảo nghiệm một chuyện, đại đế trong lòng đối nàng sinh ra mấy phần bất mãn. Nước An phu nhân cũng đã đâm lao phải theo lao, nàng đều nói ba đạo để thi chuyện, chán ở dê lẽ lại bây giờ còn có thể xám xịt chạy trở về chính mình chỗ ngồi, trước mắt mặt chính mình nói lời nói là cái dám á hiển nhiên không có khả năng. Chỉ có không nhìn tới đại đế áp bách người ánh mắt, kiên trì tiếp tục nói, thái tử phi, ngươi có dám hay không trước mặt mọi người đón lấy này đạo thứ ba để thi đâu tiểu thái tử phi mặt lạnh lấy, thượng hạ đánh giá nàng một phen, không khách khí lạnh giọng nói. Ngươi lớn bao nhiêu mặt mũi dám để cho ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi ngươi thứ gì đám người, mấy vị ngự sử ở trong lòng ha ha một tiếng. Nhớ ngày đó tại ngự thư phòng, tiểu thái tử phi ngay cả đại đế cũng dám đập, đừng nói ngươi kẻ hèn mọn một cái nước An phu nhân. Thật sự là không biết sống chết oa quốc An, lui ra. Đại đế nhịn không được phát ra tiếng, thực sự là không đành lòng nhìn thấy, quốc An tiếp tục ngu xuẩn đi xuống. Nước An phu nhân quay đầu. Ủy khuất nhìn đại đế một chút, đi qua thi lễ nói, bệ hạ, quốc an nghe nói, bệ hạ đối này đạo thứ ba đề thi, từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được, quốc an cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm, muốn vì bệ hạ phân ưu a đại đế muốn chụp chết trước mắt nữ nhân này. Phân ưu em gái ngươi chấm không nói hiện tại muốn thi chữa nở dê ho cờ thái tử phi a ngày hôm nay này thực rượu, là vì thái tử phi bày tiệc mời khách, nhìn một chút một đám đại thần, thế ra người. Khảo giáo thái tử phi làm gì tại loại trường hợp này? Giống như nay, quốc an trước mặt mọi người xách ra, ngược lại thật sự là có mấy phần đâm lao phải theo lao cục diện. Đề thi chuyện, chấm còn đối xử suy nghĩ lại một chút đại đế kiên trì muốn từ chối đi qua. Không ngờ bình thường mười phần hiểu sắc mặt người, lói đời khéo đưa đẩy nước An phu nhân, ngày hôm nay thế nào cũng phải cho thái tử phi so tài. Giống như là hoàn toàn nghe không hiểu đại đế lời nói. Nước An phu nhân gật đầu nói, quốc an nơi này ngược lại là có ý kiến hay. Các vị đều biết, quốc an am hiểu điều hương. Nếu như thái tử phi có thế tại trong vòng một canh giờ, phá giải quốc an chế mùi thơm ngát, vậy coi như làm thái tử phi thông qua bổn tràng khảo nghiệm, đại đế cảm thấy thế nào nước An phu nhân mỉm cười đề nghị, phảng phất chính mình quả nhiên là muốn vì đại đế bài ưu giải nạn, trên mặt lộ ra mấy phần thành khẩn ý chấm cảm thấy không thế nào hắn mặc dù đáy lòng ám đâm đâm cũng muốn để tiểu thái tử phi vận chuyển thượng như vậy một trận, có thế đây chẳng qua là bí mật mà thôi. Chỗ nào muốn để bản thân nhi tạp trước công chúng xuống, bởi vì thái tử phi thua tranh tài mà đi theo không mặt mũi đại đế cảnh cáo ánh mắt rơi vào nước An phu nhân trên mặt.